Chương 365 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến thần cảnh giới Hồng Thiên Tuyệt. Đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Tiểu Điềm Điềm chạy lên, sung sướng lại như một con thỏ nhỏ nhún nhảy một cái, thật là đáng yêu, hơn nữa so với năm ngoái, nàng ngực hai luồng thịt lớn hơn không ít, chạy lên lai đô dùng rõ ràng dập dần, này loại cảm giác đối với nàng mà nói nhưng là vật thể sẽ không lâu, xem, là tiểu sư tỷ, thật là đẹp a. Thật đáng yêu a. Tiểu sư tỷ không phải tại bế quan sao? Ta nghe nói đoạn trước thời gian đột phá chiến tông cảnh giới, làm sao đột nhiên xuất quan đâu này? Thật đáng yêu nha, nếu có thể cưới được lời của nàng, để cho ta giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý a. Các ngươi không biết nàng đã có người thích sao? Trên đường, rất nhiều đệ tử đều bắt đầu nghị luận, nếu là lúc trước, Tiểu Điềm Điềm nhất định sẽ dừng lại hảo hảo giáo huấn bọn hắn một phen, nhưng là hiện tại nàng không có thời gian. Nàng muốn đệ nhất thời gian chạy đi đại sư tỷ sân nhỏ, chạy vào Liễu Lạc Khê sân nhỏ, Tiểu Điềm Điềm sững sờ, rồ, nhị sư tỷ, ngươi cũng ở đây à? Diệp Tử Yên cười nói, ơ ngươi có phải hay không muốn nói với sư tỷ Long Phi tàn sát luyện huyết tông sự tình a? À? À? Các ngươi đều biết nữa à? Tiểu Điềm Điềm có chút ủ rũ, chu miệng nhỏ, người ta còn muốn cái thứ nhất nói cho đại sư tỷ đây, nhị sư tỷ ngươi tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút chứ. Diệp Tử Yên nhìn Tiếu Điềm Điềm hơi kinh hãi, "Ê sư muội, ngươi quả nhiên đột phá chiến tông cảnh giới." Tiếu Điềm Điềm hì hì cười cười, nói, "Ê tiểu phi phi đều đang cố gắng tu luyện, ta cũng không thể thoát lùi về sau, ngươi cũng không phải không biết, ta nhưng là phải giúp hắn đoạt hôn." "Đại sư tỷ, ngươi nói là đi." Hì hì, Diệp Tử Yên khẽ mỉm cười, nói, "Ê sẽ nói cho ngươi biết một kiện sự tình, Long Phi không chỉ có giết luyện huyết tông, hắn còn đem Nam Thiên thiếu chủ Tư Đồ Phong giết đi." Wow, tiểu phi phi hiện tại thật là lợi hại a, ta nghe nói Nam Thiên thiếu chủ là Hồng Thiên Tuyệt chi dưới đệ nhất nhân thiên tài a. Tiểu Điềm Điềm nét mặt đầy kinh ngạc, nàng nhìn lẳng lặng đứng ở một bên lông mày khóa chìm Liễu Lạc Khê, nói, "Ê đại sư tỷ, ngươi làm sao một điểm cũng không cao hơn à?" Tiểu phi phi trở nên mạnh mẽ nữa. Còn có 2 năm thời gian, hắn nhất định có thể đến Triều Thiên Tông đem ngươi từ Hồng sư huynh bên người đoạt lại, cho dù hắn đoạt không trở lại ngươi, còn có ta đây. Còn có nhị sư tỷ, chúng ta đều sẽ giúp hắn. Tiểu Điềm Điềm cười hì hì nói, có thể tàn sát luyện huyết tông, Long Phi tu vi nhất định rất mạnh mẽ, tại này 1 năm thời gian trong trở nên cường hãn như vậy, còn có 2 năm thời gian, hắn nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Tử Yên cũng tiến lên một bước, nói, "Ê đại sư tỷ, ngươi làm sao không cao hứng à? Long Phi trở nên mạnh mẽ chính là muốn tại 2 năm sau đánh bại Hồng Thiên Tuyệt đem ngươi đoạt trở về." "Ngươi," không đợi nàng nói xong, Liễu Lạc Khê lạnh lùng nói ra, "Ờ không có việc gì các ngươi trở lại tu luyện đi, ta phải tiếp tục bế quan." "Ách, sư tỷ." Hai người sững sờ, bọn họ từ Liễu Lạc Khê trong ánh mắt không nhìn ra vẻ vui sướng, trái lại là có thêm tích phân ưu sầu, so với trước đây càng nhiều ưu sầu. Lập tức, Liễu Lạc Khê đưa lưng về phía các nàng, "Hãy đi thôi." Tiểu Điềm Điềm cúi đầu, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Diệp Tử Yên cũng đi sân nhỏ, nói, "Ê sư tỷ, chính ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi. Tu luyện cũng phải làm việc và nghỉ ngơi hợp lý a." Các nàng đi rồi, Liễu Lạc Khê nước mắt trào ra, khóc không thành tiếng. Lập tức, Liễu Lạc Khê ngồi chồm hổm xuống, hai tay ôm đầu, khóc trống lên, "Ê ngươi tại sao ngu như vậy? Tại sao ngu như vậy a? Ta căn bản không xứng với ngươi, ngươi tại sao ngu như vậy a?" Ước hẹn 3 năm xác định, Liễu Lạc Khê liều mạng tu luyện, nàng muốn thay đổi của mình vận mệnh, nàng muốn siêu việt Hồng Thiên Tuyệt chủ tể của mình vận mệnh, sau đó đi tìm Long Phi, nhưng là, nàng phát hiện Hồng Thiên Tuyệt giống như là thiên nhất dạng mạnh mẽ, nàng căn bản siêu việt không được tồn tại, loại kia chênh lệch không thể dùng khoảng cách để hình dung, một cái là thiên, một cái là địa, nàng hầu như tuyệt vọng, đồng thời, trong lòng nàng hy vọng Long Phi có thể tới mang đi nàng, lại hy vọng Long Phi đừng đến, bởi vì hắn xuất hiện lần nữa lời nói Hồng Thiên Tuyệt nhất định sẽ giết hắn, nàng khóc rống khóc tê tâm liệt phế, thế nhưng nàng không dám phát ra, dù cho nửa điểm thanh âm, nàng cũng bất luận người nào cũng cao hơn Hưng Long Phi cuộc khởi. Nhưng là nàng lại so với bất luận người nào đều muốn lo lắng. Đột nhiên, Liễu Lạc Khê chậm rãi đứng lên, nước mắt vừa thu lại, sắc mặt lạnh như hàn băng, nói, "Ê ngươi tới làm cái gì?" "Không tệ lắm. Chiến tông tam cấp chính là không giống nhau a, lần trước dùng 3 phút, lần này 1 phút thời gian liền nhận ra được của ta hơi thở." Ở sau lưng nàng cách đó không xa, người mặc bạch bào, trong ánh mắt mang theo một điểm phẫn nộ, bất quá hắn che giấu vô cùng tốt. Hồng Thiên Tuyệt, Nam Thiên vực đệ nhất thiên tài Hồng Thiên Tuyệt, hắn đứng tại cái nhà này trung đã trọn vẹn 1 phút, hơn nữa hắn cũng không hề hết sức ẩn giấu của mình khí tức, coi như là như vậy, Liễu Lạc Khê cũng đầy đủ dùng một phút mới phát giác sự tồn tại của hắn, loại này cảnh giới quá khủng bố rồi. Một phần chung năng làm quá nhiều sự tình, giết một người dễ như ăn cháo. Liễu Lạc Khê không có xoay người, lần nữa hỏi, ở ngươi tới làm cái gì? Hồng Thiên Tuyệt cười nhạt, nói, ở đây là ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi vì một cái nam nhân khóc, đáng tiếc a đáng tiếc, chỉ nói qua loa, có thể là nhưng trong lòng của hắn là lửa giận cuồn cuộn. Liễu Lạc Khê ánh mắt căng thẳng, nói, ẻ đáng tiếc cái gì? Hồng Thiên Tuyệt tiếng cười lạnh lẽo, ngữ khí cũng biến thành băng lạnh, nói, ẻ đáng tiếc hắn căn bản không tư cách theo ta tranh giành, chúng ta với ngươi hôn ước còn có 2 năm thời gian. Tính mạng của hắn cũng chỉ có 2 năm thời gian. Nếu là hắn dám đến, vậy thì phải chết. Rất ngông cuồng, là loại kia tứ không e dè, coi rẻ hết thể cùng, hắn căn bản không có đem Long Phi để ở trong mắt, tại Hỏa Ly Thành không dùng, hiện tại như trước không có, bởi vì hắn là Hồng Thiên Tuyệt, Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài. Liễu Lạc Khê nắm chặt nắm đấm không nói gì, Hồng Thiên Tuyệt cười lạnh lạnh nói, Tư Đồ Phong tính là gì? 5 năm trước đó nếu không phải hắn phụ thân ở đây, ta một đầu ngón tay đều có thể giết chết hắn. Luyện Huyết Tông lại tính là gì? Toàn bộ Ma Tông ta đều không để vào mắt. Toàn bộ Nam Thiên Vực ta đều không để vào mắt, chỉ là một cái như con sâu cái kiến giống như tồn tại Long Phi. Hừ, ta dẫm hắn một lần, liền có thể dẫm hắn 1 vạn lần. Còn có. Hồng Thiên Tuyệt thân ảnh hơi động, bỗng nhiên rơi vào Liễu Lạc Khê phía sau mặt, thân thể hầu như muốn dính vào cùng nhau, hắn tại Liễu Lạc Khê lỗ tai bên cạnh lạnh lùng nói ra, ở ngươi là ta Hồng Thiên Tuyệt nữ nhân, cho dù bị ta chơi hư thúi, này cũng là của ta nữ nhân, ngươi đời này Tử Đô đừng nghĩ móc ra của ta lòng bàn tay, hiểu chưa? Liễu Lạc Khê đang phát run, cả người đang phát run, Hồng Thiên Tuyệt lại đang cười lạnh, như ác ma bình thường cười gằn, Bivi lui ra một bước, đi xuất viện thời điểm, hắn dừng lại, không có xoay người, nói, để tùy tiện nói cho ngươi kiện sự tình. Ta đã đột phá chiến thần cảnh giới. Long Phi. Hừ, phế vật mà thôi. Nói xong, Hồng Thiên Tuyệt ngưỡng thiên trường cười đi ra ngoài, Liễu Lạc Khê trong khoảnh khắc đó hỏng mất, lần này nàng lớn tiếng khóc lên, tê tâm liệt phế, để nhân tâm đau, đồng thời ngưỡng thiên đại âm thanh hô, Long Phi, cứu cứu ta đi. Số từ 1818.